Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519. Lời chắc chắn, mọi người thiên nam hải bắc kinh tế chính trị trong vòng ngoài vòng tròn từ thiện công ích địa trò. Chuyện một hồi lâu, đối mặt Terry Semel trông mong hy vọng, Simon rốt cục chủ động đứng dậy, biểu thị chính mình còn đói bụng, muốn ăn một ít gì đó. Thuận tiện mời Semel, Jonathan tự thân dẫn hai người lân cận đi tới lầu 2 một gian đồng dạng mang theo cửa sổ sát sàn. Có thể ngắm cảnh nhà ăn nhỏ, lại đi phân phó Bồi Bàn đưa tới thực vật. Vừa nói vài lời nói vớ vẩn, Bồi Bàn đưa tới ăn. Đằng sau còn theo cái tiểu nha đầu, là vừa vặn gặp qua John Johnson cùng Melanie Griffith phụ nữ nhi. Dakota Johnson. Tiểu cô nương bưng lấy một bàn thịt nướng, tha thiết địa đặt ở Simon trước mặt, một mặt tranh công địa chờ mong, miệng ngọt ngào, người đứng đầu, ăn cái này, ta vừa mới hưởng qua a, rất thơm. Semel thoáng nghi hoặc, đây là, thật nhận người đứng đầu, sự thật đương nhiên không có, bất quá, tiểu cô nương là như vậy lấy, Simon cũng không có cự tuyệt, còn thuận thế đem nha đầu ôm đến ngồi trên đùi tốt. Muốn không cùng lúc ăn. Năm nay đúng lúc 10 tuổi đã bắt đầu trổ cành tiểu cô nương không nghĩ tới Westeros tiên sinh. Thực sẽ đối với mình như thế thân cận. Khuôn mặt ửng đỏ. Bất quá vẫn là rất nhanh chuyển lấy nhỏ thân thể tại Simon trong ngực ngồi xuống. Không quên lễ phép cùng Semel lại bắt chuyện dưới. Chủ động cầm lấy cái xiên. Chọn một khối thịt nướng đưa đến Simon trong miệng. Một bên lại bổ sung. Đây là lộc thịt a, giáo phụ, bất quá, mụ mụ không cho ta ăn nhiều, sẽ béo lên. Simon ăn xuống một khối thịt, nhìn lấy trong ngực ánh mắt linh động đại khái biết tất cả mọi chuyện cô gái nhỏ. Cười nói, ta thực không thích người đứng đầu xưng hô thế này, mà lại ta cũng không tin giáo. Dakota nháy mắt mấy cái. Cái kia, giáo phụ, ta gọi ngươi, ba ba, Semel. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lo lắng bị sặc đến, Semel thẳng thắn để xuống mới bưng lên đến rượu vang đỏ. Cầm lấy ni ăn lên trước mặt thực vật, coi như chính mình cái gì đều không nghe thấy. Simon nhìn nhau tiểu nha đầu hơi lấp lóe con ngươi, xác nhận nàng xác thực cái gì đều hiểu. Cười cười, tốt, bất quá, đừng để ngươi ba ba nghe đến, bằng không hắn có thể sẽ tìm ta quyết đấu. Ba ba mới không dám đây. Tiểu nha đầu giảo hoạt cười dưới. Lại ân cần địa dò xét lấy thân thể giúp đỡ bưng lên bên cạnh rượu vang đỏ. Ba ba, cho, Semel, không nghe thấy, ta không nghe thấy, ta nghe không được. Mới mẻ xuất hiện thân cận cha và con gái, hai cùng một chỗ phân một ly rượu đỏ. Ăn mấy khối thịt nướng. Simon mới đem rõ ràng bắt đầu thành tinh tiểu nha đầu đuổi đi. Các loại không tình nguyện tiểu cô nương thân ảnh biến mất. Terry Semel mới rốt cục như vô sự địa tìm đề tài. Vừa mới dưới lầu, ta gặp được Linda Carter. Nói đến, lúc trước còn thảo luận qua mời nàng nhân vật khách mời Wonder Woman 2. Dù sao cũng là rất có nhân khí đệ nhất nữ hiệp. Đáng tiếc không có phù hợp nhân vật. Simon theo tiếng, đồng dạng biểu thị đáng tiếc. Đương nhiên cũng sẽ không chủ động giải thích. Thực là phía bên mình an bài mời tới. Mà lại không ngừng Linda Carter. Còn có mặt khác một cái Hollywood lâu năm bình hoa. Morgan Fairchild Đức. Cũng là friend bên trong tiền Đức Lạc mụ mụ. Cái này một phiên bản friend tại Simon an bài xuống. Cũng giống như vậy. Hai nữ nhân gần nhất chính tại quay chụp chuyên cung cấp DSO đài truyền hình một bộ truyền hình. Điện ảnh. Đúng lúc tại Los Angeles bên này, Simon hôm qua nhìn đến hạng mục tư liệu, liền thuận miệng phân phó một câu. Cuối tuần tiêu khiển, hai nữ nhân đều không có cự tuyệt phần này mời. Hôm nay đi ra chỗ ngồi, Terry Semel ngược lại là không có phát giác được dị thường. Thực dù là biết, cũng chỉ có thể lần nữa cảm khái một chút. Hâm mộ không tới, hiện ở địa vị càng cao. Terry Semel ngược lại không còn thuận tiện làm nào đó một số chuyện. Rốt cuộc người ta nỗ lực, khẳng định cũng là muốn được cái gì. Mà Semel nhìn như địa vị rất cao. Thực, rất nhiều thứ, tỉ như Warner dưới cờ một số hạng mục nữ chính loại hình. Ngược lại cấp không nổi, liên lụy quá nhiều, vạn nhất lạn, người khác muốn đồ, vật ngươi lại cho không, bị quấn lên, hoặc là phí tổn đầy đủ tìm mấy trăm tối đỉnh cấp gái gọi cách xù phí bịt miệng đem sự tình san bằng. Hoặc là liền đợi đến bị chọc ra đến, nghiêm trọng có thể muốn vứt bỏ công tác, không đáng, đến mức đối diện nào đó người, thuộc về triệt để đột phá giới hạn loại kia. Đừng nói chỗ làm việc quy tắc hoặc là đạo đức ước thúc. Cho dù là pháp luật, tại vị này siêu cấp nhà tư bản trước mặt, đại khái cũng không có quá nhiều tác dụng. Chuyển tâm tư, Cmail rất nhanh lại nói. Simon, cương cốt 2, ngươi cảm thấy thế nào? Simon lần này ngược lại là không tiếp tục qua loa, nghiêm túc bên trong lộ ra trêu chọc. Rất xuất sắc. Các ngươi kiên quyết không thể phân cho Daenerys đầu tư số lượng là đúng. Lần này khẳng định kiếm một món hời. Mặt khác, lần này thời gian dài đại khái 2 giờ 40 phút đồng hồ. Vừa mới tốt, sau khi hoàn thành cũng đừng tiếp tục cắt bỏ. Đương nhiên, nếu như các ngươi kiên trì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi là lớn nhất chuyên nghiệp. Khẳng định nghe ngươi, Cmail mang theo lấy lòng địa đáp ứng một câu. Không còn quanh co lòng vòng. Simon, liên quan tới tam cự đầu bản quyền trở về sự tình. Liên minh công lý đã mở đập. À, đây là Jack giao cho ta nhiệm vụ. Hy vọng ta có thể lại xác nhận một chút. Simon không có cố ý treo Cmail khẩu vị. Quả quyết gật đầu nói. Có thể, đến mức giá tiền, các loại hai bộ liên minh công lý chiếu lên về sau. Lại nói chuyện. Cmail được đến cái này khẳng định trả lời, nhất thời thở phào, sau đó khó tránh khỏi muốn càng nhiều. Như thế tới nói, Simon, tương lai ngươi còn có thể hay không lại vì cái series này cung cấp một số tư vấn? Đương nhiên, nên cho trả thù lao chúng ta cũng sẽ không thiếu. Simon tạm thời dừng một chút cắt thịt động tác, cười nhìn Cmail, ngươi cứ nói đi. Cmail được đến đáp án, cũng không thất vọng. Đây mới là chuyện đương nhiên. Tốt a, ta minh bạch, xác định quan tâm nhất sự tình. Hai người sau đó đề tài thì dễ dàng hơn. Simon tùy ý cùng Cmail trò chuyện. Ăn xong, thời gian đã qua đêm khuya 10 giờ. Ngược lại là không tiếp tục ở chỗ này lưu thêm. Tại hiện trường rất nhiều khách nữ thất vọng trong ánh mắt cùng mọi người cáo biệt. Simon phía trước viện phía trên một chiếc Extended Bentley xe con. Trong xe, hai nữ nhân đã sớm chờ ở chỗ này. Chính là đệ nhất Wonder Woman Linda Carter cùng Hollywood không già bình hoa Morgan Fe. Trồ Đức, đối với một người đột nhiên mời. Hai nữ nhân vốn là đều là thẳng do dự. Chỉ là, làm duy ra người hầu đoàn đội phái xe qua đi đón người. Còn quan tâm địa giúp các nàng chuẩn bị tốt nay lễ phục dạ hội. Sau đó bất chi bất giác cũng là đến nơi đây. Nói đến. Morgan Fe Trồ Đức còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy vị này tuổi trẻ Hollywood kẻ. Có thế lực, mà Linda Carter, hai người tại rất nhiều năm trước ngược lại là từng có một lần hạt xương chi hoan. Lần kia để Linda Carter khắc sâu ấn tượng, sau đó thì lại chưa từng gặp mặt. Bất quá, mấy năm trước Linda Carter trượng phu rơi vào một cái tài chính lừa đảo tố tụng. Thực cũng biết trượng phu đến cùng làm qua cái gì Linda Carter còn tưởng rằng lần kia hội vô cùng phiền phức, không nghĩ tới. Về sau tố tụng người chủ động hủy bỏ khởi tố. Nghe qua đi, nguyên lai là đối phương cùng xét xây tư bản có nghiệp vụ tới lui. Bên kia lên tiếng, hiển nhiên là nào đó cái nam nhân mở miệng. Mà lại, đối phương cũng không có quên lúc trước sự tình. Linda Carter trượng phu cũng nghe ngóng sự kiện này. Còn xác nhận sự tình đại khái cùng nàng có quan hệ. Sau đó một lần du thuyết để cho nàng giúp đỡ cùng xét xây tư bản dựng tuyến. Đối phương không dùng mở miệng liền đã giúp một lần. Lại thêm, lại là trượng phu loại này thỉnh cầu. Nàng làm sao có ý tứ. Hai người vì thế còn cãi nhau. Chiến tranh lạnh mấy ngày. Không nghĩ tới, giống như đã qua cực kỳ lâu. Nam nhân này lần nữa chủ động xông vào nàng sinh hoạt. Extended Bentley tại uốn lượn San Monica đường núi ở giữa xuyên thẳng qua. Linda Carter có chút trầm mặc, chủ yếu vẫn là Morgan Fairchild Đức cùng Simon đang nói chuyện. Mà lại, nữ nhân còn có chút chủ động. Simon đương nhiên càng không ngại ngùng. Bất chi bất giác, đã đem cái nào đó yêu tinh ôm vào trong ngực. Bất quá, xe cũng không có chạy bao lâu. Rất nhanh tại tới gần Bile Beverly Hill đỉnh một chỗ trong khu nhà cao cấp dừng lại. Tối nay túc ở chỗ này. Xuống xe, Simon một tay ôm Morgan. Một cái tay khác chủ động nắm ở Linda Carter. Còn có chút nóng à. Cùng đi tắm rửa à. Linda Carter cảm thụ lấy nam nhân trong giọng nói ôn hòa. Nội tâm lại là u oán. Đều đến nơi đây. Chính mình còn có thể cự tuyệt sao? Đáng giận nam nhân. Vốn là không muốn đáp lại. Bất quá. Không trả lời. Lại không hiểu có chút bận tâm sẽ chọc cho hắn sinh khí. Sau đó rất nhẹ gật đầu. Ngay sau đó để Linda Carter lại có chút buông lỏng là. Được đến nàng đáp lại. Nam nhân thì buông nàng ra. Phân phó nữ hầu mang hai người bọn họ đi phòng thay đồ. Mai cọ một hồi. Thay đổi một bộ chẳng biết tại sao rất vừa người quả thực cũng là lượng thân mà làm áo tắm. Đi ra lúc còn phê một kiện khăn tắm. Đi tới bể bơi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt khác nữ nhân kia đã sớm ở chỗ này. Ngay tại sẽ khoan hồng hồ bơi lớn một phía khác hướng bên này du. Mà nam nhân thì là tựa ở bên cạnh ao. Thấy được nàng. Lại là rất quan tâm chủ động giúp đỡ. Vịn nàng xuống nước. Vẫn là không vội loại kia. Nói chuyện phiếm. Uống rượu. Nghe âm nhạc. Còn tại trong bể bơi ăn một số bữa ăn khuya. Bất quá à. Sau cùng. Đến cùng vẫn là cái gì đều trốn không thoát. Ngược lại là nam nhân biến rất nhiều. So đã từng càng bá đạo một số. Các nàng chỉ có thể tiếp nhận. Cái nào đó trong nháy mắt thậm chí nghĩ. Là không phải là bởi vì. Chính mình hài tử đã lớn lên. Không là lần trước như thế. Tiểu gia hỏa mới vừa vặn xuất sinh. Sau đó hắn mới có thể tại nàng nơi này lộ ra rất ôn thuần. Tỉnh lại lần nữa. Dù là trong phòng ngủ lôi kéo màn cửa. Còn có thể cảm giác được ngoài trời trong ngày mùa hè mãnh liệt ánh sáng. Có lẽ đều nhanh muốn giữa trưa. Thực lúc sáng sớm ẩn ẩn tỉnh lại qua một lần. Hắn rời giường thời điểm. Bất quá. Bởi vì phát giác được mặt khác có người tiến đến. Hẳn là bên cạnh hắn nữ hầu đoàn đội. Lại thêm. Xác thực rất mệt mỏi. Liền không có đứng dậy. Lần này triệt để ngủ đủ. Trợn tròn mắt suy nghĩ lung tung một hồi. Cũng tìm không được nữa một tia buồn ngủ. Chỉ có thể đứng dậy. Vô ý thức kéo chăn mỏng che lại thân thể. Mới phát hiện bên cạnh một cái khác cũng vẫn còn ở đó. Vẫn như cũ ngủ say. Mà lại, rõ ràng so với nàng còn chật vật. Khẽ nhếch miệng lấy, đầu lưỡi lộ ra một đoạn nhỏ. Giống như hư mất giống như. Gối đầu đều bị không thể tránh né chảy ra ngụm nước thấm ướt một mảng lớn. Nhớ tới tối hôm qua. Muốn cười, sau đó lại là u oán. Đáng giận ra hòa, quả thực cũng là cái bạo quân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.